Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Madara biến dị Rinnegan. Hừ, cái này đương nhiên. Cái này năm nữ nhân lại dám bắt chúng ta làm nhẫn giới quân liên hiệp pháo hôi. Thực sự là không biết sống chết. Chờ chúng ta đánh bại Lý Vô Ngạo, cướp đi thập toàn vĩ thú cùng Rinnegan, sau đó ta lại sống lại sau đó, tiến hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đến lúc đó, thiên gian, ai còn có thể là chúng ta đối thủ? Cái này nhẫn giới, chỉ có thể là của chúng ta đồ chơi mà thôi. Madara mục quang lạnh lùng quét hậu phương năm nước lớn thủ hộ giả liếc mắt. Hừ lạnh nói rằng, thế nhưng ở tâm lý đây, Madara hối với Obito cùng Yakushi Kabuto, nhưng cũng là cười nhạt. Hai người này, chỉ là chính mình hai khỏa quân cờ mà thôi. Còn coi trọng cái gì tôn nghiêm? Chỉ sợ đến lúc đó, Madara chân chính sống lại sau đó. Kiện thứ nhất muốn làm sự tình, chính là tương khởi ban đầu dùng uế thổ chuyển sinh thông linh ra chính mình Yakushi Kabuto cho giết chết. Madara cùng Hashirama cùng nhau sáng lập Konoha thôn, làm nhân vật thế hệ trước. Hắn có khi là trí cao không tôn nghiêm. Cái này Yakushi Kabuto cùng Obito ý đồ lợi dụng chính mình, hắn hữu khởi có không biết. Hiện tại kéo thân phận mặt mũi cùng Obito, Yakushi Kabuto xen lẫn trong cùng nhau, cũng chẳng qua là Madara ngộ biến tùng quyền mà thôi. Trước Yakushi Kabuto dùng Orochimaru uế thổ chuyển sinh thuật thông linh ra Madara thời điểm, đối với Yakushi Kabuto lại muốn tươi sống lợi dụng thân thể của chính mình mưu đồ gây rối. Madara tâm tự nhiên là phi thường tức giận. May mà hắn làm Uchiha nhất tộc nguyên lão, đối với vĩnh hằng Mangekyo Sharingan hiểu rõ ngõ sâu, thêm phong phú từng trải cùng nhẫn thuật tri thức, mới chỉ có ở trong nguy cơ thi triển ra nghịch thông linh chi thuật giải khai uế thổ chuyển sinh, đem Yakushi Kabuto thêm tại chính mình người Ueno khống chế cho giải trừ hết. Bằng không, thẳng đến hiện tại, sợ rằng Madara vẫn còn ở Yakushi Kabuto trong khống chế. Đối với Madara trong lòng đối với phẫn nộ của chính mình cùng bất mãn, Yakushi Kabuto, cái này tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng cùng Orochimaru cùng một chỗ nhiều năm, dưỡng thành một bộ giả dối hay thay đổi tính nết hắn, hữu khởi có không biết. Cho nên, nghe được Madara nói như thế, Yakushi Kabuto mặt ngoài liên tục tán thành, tâm lý mà cũng là hừ lạnh nói, lão bất tử đồ đạc, cho là mình làm Ueno hình thái xuất hiện, có thể muốn làm gì thì làm. Chính là tần mất bên ngoài lộc, thiên cộng trác chi, thập toàn vĩ thú cuối cùng đến rồi trong tay ai, còn chưa biết, chấm ngoặc kép, Obito đây, tâm cũng là đang nghĩ, đã biết sao tận hết sức lực địa duy trì Madara, đến cùng có đáng giá hay không? Ai, bất kể nói thế nào, hắn chính là Uchiha nhất tộc tiền bối cao nhân, ý chí của hắn chính là Uchiha nhất tộc ý chí, tạm thời dựa theo hắn nói xong làm đi. Còn như về sau kết quả như thế nào, ai có thể dự liệu được đâu. Obito, Madara cùng Yakushi Kabuto ba người, tâm lý mỗi người chuyển ý niệm trong đầu đồng thời, chợt nghe được giữa không trung một tiếng sét đánh ngang tai truyền đến, đón lấy kèm theo một đạo lóng lánh lôi đình. Cầm trong tay hàn mang lòe lòe thảo chỉ kiếm, phiến động trong suốt thấu lượng thiên sứ chi dực Lý Vô Ngạo, vượt qua đám người ra, lăng không bay lượn, đáp xuống Madara, Obito cùng Yakushi Kabuto ba người trước người. Lúc này, Lý Vô Ngạo tuyển trạch một người, đi nghênh chiến Madara, Obito cùng Yakushi Kabuto ba người, cũng không phải là lỗ mãng cử chỉ, mà là nhẫn giới quân liên hiệp bên kia. Năm nước lớn thủ hộ giả Quang Vị Ương, Amy, thêm Huệ Trong, T. Ten Ten Tinh, Yukiko cùng đệ tứ mục thủy ảnh Mây Terumi. Cái này sáu cái đồng dạng là tay to mặt lớn cấp nhân vật cũng không hề động thủ. Hắn cũng nhất định phải lưu Sunet, Nasuhi, Shizune, các loại, chờ nữ nhân lược trận, để phòng ngừa những người này đánh bất ngờ nhiễu loạn đại đường binh đoàn trận địa. Hơn nữa, Lý Vô Ngạo trong lòng còn có một tài ý niệm trong đầu, đó chính là trước đem cái này nhìn như số lượng khổng lồ, thật thì là co lại tỏa ra, hoặc giả nói là ô hợp chi trùng nhẫn giới quân liên hiệp cho tiêu diệt từng bộ phận. Bắt được nhân vật chủ yếu, một trận chiến này sẽ trở nên tốt đánh rất nhiều. Dù sao, năm nước lớn thủ hộ giả cùng Madara, Obito, Yakushi Kabuto cái này ba cái giã tâm ra, không thể nào biết đồng tâm hiệp lực đối kháng chính mình. Từ năm nước lớn thủ hộ giả không chút do dự liền bức bách Madara ba người xuất hiện làm pháo hôi điểm. Này cũng có thể thấy được. Ha ha, nói vậy, trước mắt cái này một vị, mang lục sắc đấu lạp, tựa như một cái nón xanh, chính là trong truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara. Một vị khác, mang thanh mặt nạ màu vàng, vóc dáng có chút gầy nhỏ, chính là Obito. Ân, vị thứ ba mà ta ở trung nhẫn sát hạch nhận thức, chính là Yakushi Kabuto học trưởng. Ha ha, không nghĩ tới, ta tìm ba vị lâu như vậy, rốt cục ở chỗ này gặp nhau. Lý Vô Ngạo nhìn trước mặt Obito, Madara cùng Yakushi Kabuto, nhẹ giọng cười, cao giọng nói rằng, hừ, tiểu quỷ, ngươi chính là lần này thập vĩ Jinchuriki, sở hữu Rinnegan, được xưng thế gian vị thứ hai lục đạo tiên nhân Lý Vô Ngạo chứ. Madara mục quang gắt gao tập trung vào Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng, hắc hắc, Madara, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Thanh minh một, ta cũng không phải là hóa thân trở thành thập vĩ Jinchuriki, mà là trực tiếp đem thập vĩ cắn nuốt hết, để cho trở thành ta khổng lồ chakra một bộ phận. Hơn nữa, ta không chỉ có Rinnegan cùng Sharingan, còn có Rinnegan cùng Sharingan kết hợp sau đó, sinh ra con mắt thứ ba Rin Sharingan. Cho nên nói, ta cũng không phải thời gian vị thứ hai lục đạo tiên nhân, mà là trực tiếp đem lục đạo tiên nhân so với trước. Ta vượt qua trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, bước ra ngay cả hắn lúc đó cũng không dám bước một bước cuối cùng. Lý Vô Ngạo cười vang nói, trung khí mười phần, huyền, ngươi vượt qua lục đạo tiên nhân, thật đúng là không nhìn ra, chấm ngoặc kép, Madara hai cặp con ngươi, gắt gao tập trung vào Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng, ở Madara trong lúc nói chuyện, Lý Vô Ngạo rõ ràng cảm giác được, Madara không chỉ có sở hữu chân thật con ngươi, hơn nữa trong mắt của hắn, mới vừa rồi còn đều là chánh tông Rinnegan, ở nơi này trong nháy mắt, trong đó tả nhãn Rinnegan, lại bị Madara thi triển cấm thuật, thoái hóa thành Sharingan, hơn nữa, là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cái này một, ngoại trừ không có con mắt thứ ba Rin Sharingan ở ngoài, Madara giống như Lý Vô Ngạo giống nhau, đồng dạng là một mắt Sharingan, một mắt Rinnegan. Madara, ngươi bị uế thổ chuyển sinh sau khi đi ra, tại sao có thể có con ngươi? Ngươi trước khi chết, không phải đem chính mình hai khỏa Rinnegan đều giao cho Nagato rồi không? Lý Vô Ngạo hai mắt đồng tử hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn phía Madara, vô cùng kinh ngạc hỏi, Madara có một mắt Rinnegan, một mắt Sharingan, chuyện thật, đích thật là ngoài Lý Vô Ngạo dự liệu, làm cho hắn rất là giật mình. Ha ha, tiểu quỷ, ngươi tuy là ủng có ba con mắt đồng, Sharingan, Rinnegan thậm chí Rin Sharingan cái gì cần có đều có, thế nhưng ngươi đối với Uchiha nhất tộc Sharingan nhãn thuật còn chưa phải là rất giải khai nha. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ dáng giật mình, Madara cũng là rất đắc ý, nhẹ giọng cười, chậm rãi nói ra, không sai, tiểu quỷ, ta lúc đó là đem hai Rinnegan giao cho Nagato, thế nhưng, liền trước đây không lâu, ta giải trừ Yakushi Kabuto Uế Thổ chuyển sinh sau đó, lại ngoài ý muốn phát hiện, hốc mắt của ta trong nhãn lực, dĩ nhiên theo trong cơ thể ta Hashirama tế bào gen cùng Uchiha huyết kế giới hạn gen kết hợp mà xảy ra biến dị. Không lâu sau, ta đang ở đau đớn một hồi trong, một lần nữa mọc ra hai khỏa tiệm mới con ngươi, hơn nữa đều là Rinnegan, cũng có thể ở Rinnegan cùng Sharingan trong lúc đó, tùy ý thoái hóa thành Sharingan biến dị Rinnegan. Ha ha, tiểu quỷ, cái này một, ngươi minh bạch chưa? Hắc hắc, năm đó, Senju Hashirama không thể triệt để đánh bại ta. Hôm nay, ngươi cũng không có thể. Ta đại vũ trí sóng nhất tộc huy hoàng, còn nghĩ tiếp tục kéo dài đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.